Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4206. Chương 4209. Người khiêu chiến. Đạo tâm thề, còn chưa đủ dùng chứng minh sao? Các ngươi có phải hay không bị Tuế Nguyệt cho làm sợ rồi? Bạch Vũ Chiết mỉm cười nói, trong giọng nói mang theo trào phúng đồng thời cũng có một chút tự hào. Tuế Nguyệt kịch độc, bây giờ tại Huyết Nguyệt Ma giáo bên trong quả thực nghe tiếng biến sắc. Tuy nói những cái kia cường giả đỉnh cao ở bên trong nhất thời bán hội cũng chết không được, nhưng cái loại cảm giác này rất khó chịu a. Đã cảm thấy chính mình tại thời điểm này chính là thịt trên thớt. Thiên thủ hộ pháp hừ lạnh một tiếng, cũng không đáp lời nữa, bởi vì ở phương diện này bọn hắn xác thực không có cái gì quyền lên tiếng. Nói nhiều cũng chỉ có thể là tự rước lấy nhục thôi. Rất nhanh, bọn hắn phái ra người chọn đầu tiên chiến giả. Đây là một cái toàn thân áo đen nam tử trung niên, dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trên thân tản ra hung hãn khí tức. Hắn gọi Tưởng Hào, chính là Huyết Nguyệt Ma giáo trung không xếp hạng trưởng lão. Huyết Nguyệt Ma giáo thế lực khổng lồ, cao thủ đông đảo, chức vị của bọn hắn thiết lập cùng bình thường tông môn đều là không giống. Trưởng lão bên trong có 10 cái danh ngạch là có bài vị, trừ 10 người này bên ngoài, y nguyên còn thiết lập rất nhiều trưởng lão, nhưng là cũng không có bài vị, thực lực đều là thiên thần cảnh đỉnh phong, nhưng tuyệt đối không phải là cảnh giới này trung tối cường cái giai tầng kia người. Cho nên, phổ thông trưởng lão địa vị cũng không phải là rất cao. So với tứ đại hộ pháp, còn có những điện chủ kia nhóm, đều là có nhất định chênh lệch, mà vị này Tưởng Hào trưởng lão chính là phổ thông trưởng lão bên trong thực lực tối cường mấy cái kia. Bây giờ thập đại trưởng lão mấy cái trống chỗ vị trí, nếu là hắn có thể tiến thêm một bước, vậy liền có thể trở thành thập đại trưởng lão bên trong một thành viên. Thiên thủ hộ pháp bọn hắn phái Tưởng Hào cấp độ này cường giả đi ra nghênh chiến Bạch Vũ Chiết khiêu chiến, cũng là vì bảo thủ lý do. Dựa theo bọn hắn phỏng đoán, Bạch Vũ Chiết trở thành thiên thần cảnh đỉnh phong không lâu. Coi như hắn thiên tài đi nữa, ấn bình thường tới nói vẫn là không đạt được thiên thần cảnh giai tầng thứ nhất trình độ kia. Trước mắt chuyện này có chút cổ quái, cho nên bọn hắn cảm thấy hẳn là trước thử một lần lại nói. Bạch Vũ Chiết, để bàn trưởng lão tới nhìn ngươi một chút đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Không trung Tưởng Hào một tiếng gầm thét, hai tay cầm một thanh trường đao, hung mãnh hướng Bạch Vũ Chiết bay tới. Bạch Vũ Chiết cười lạnh một tiếng, thân hình nháy mắt bay lên trời, trong tay Ngân Long thần thương tản mát ra từng đợt hào quang chói sáng. Khác không nói trước, liền nói binh khí, Bạch Vũ Chiết liền muốn mạnh nhiều lắm. Tưởng Hào trường đao trong tay bất quá là cực phẩm chủ thần khí mà thôi, kém quá nhiều đẳng cấp, nhưng đồng dạng thiên thần cảnh đỉnh phong, đại đa số binh khí đều là cấp độ này. Tiếp ta một đao. Tưởng Hào một tiếng gầm thét, trường đao trong tay hắc mang nở rộ, đen kịt một màu lăng lệ phong mang từ không trung chém xuống, nháy mắt xé rách hư không, mang theo từng đợt âm hàn khí tức, đối Bạch Vũ Chiết vào đầu chém xuống. Thân hình ngay tại sông đi lên Bạch Vũ Chiết không có chút nào tránh lui một tia, hai tay nắm Ngân Long thần thương nằm ngang ở đỉnh đầu, rất đơn giản tư thế, nhìn chính là muốn ngăn trở một chiêu này. Keng, làm cái kia màu đen thê lương đao mang chạm đến Bạch Vũ Chiết trường thương thời điểm, truyền đến một tiếng kịch liệt chấn động, sau đó mắt thấy cái kia màu đen đao mang giống như cá voi hút nước, trực tiếp bị hấp thu, hoàn toàn không có động tĩnh khác. Tưởng Hào lập tức sững sờ, hắn có tưởng tượng qua Bạch Vũ Chiết sức chiến đấu có lẽ còn mạnh hơn chính mình, thật không nghĩ đến chiêu thức va chạm làm sao lại là loại kết quả này. Có điểm giống bọn hắn phó giáo chủ tuyệt chiêu a. Đoạn Thiên Kích, Bạch Vũ Triết đến thần giới sau đó, kỳ thật dùng cũng không nhiều, nhưng lại không thể phủ định một chiêu này cường đại. Đoạn Thiên Kích so với Tinh Vẫn, Chân Hoàng Thiên Hỏa hay là Thần Hồn Trấn Đãng những này thiên giai công kích thánh pháp tựa hồ kém một cái cấp bậc, nhưng tại tính thực dụng cùng tính công kích nhưng cũng có chính mình chỗ độc đáo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN